Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 235, gặp gỡ bất ngờ ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, cắt đuôi hắn sợ là không dễ, hắn là truyền công trưởng lão Trích Tinh Môn các ngươi tu vi đã đến hóa thân cảnh đỉnh phong, trừ phi ngươi có thể đem ẩn nấp thuật của ta tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong. Thật ra, ngươi cũng không cần quá để ý có mặt hắn là chuyện tốt, hắn sở dĩ ra tay thật là bởi vì độc tính của tam đầu kim quan mãng quá lợi hại, mặc dù là ta muốn bảo vệ ngươi cũng sẽ làm như vậy. Chuyện tốt cái rắm, có cái xiềng xích tâm linh này, còn gọi lịch lãm. Cắt đuôi hắn rất đơn giản, trên mặt Trần Hạo lóng lánh ra một cỗ cuồng ngạo, thân hình nhất thời hóa thành một dải ánh sáng nhanh chóng hướng về rừng rậm u ám chạy đi. Cùng lúc đó một phù văn huyền ảo chợt ở chữ vật không gian huyền hoàng hoàn dâng lên, bao phủ về. Phía lệnh bài môn phái, toàn bộ thư có thể bị cảm ứng bị phong ấn hết. Đại trưởng lão không phải Tiêu lão lúc trước Trần Hạo có thể bằng vào năng lực linh hồn thu liễm khí tức cường hãn tránh đi. Nhưng Trần Hạo bây giờ cũng không phải Trần Hạo lúc trước thủ đoạn thu liễm khí tức hắn tin có thể dễ dàng đem đại trưởng lão cắt đuôi. Hô, bóng người cấp tốc chạy băng băng đã tiến vào ngàn dặm, Trần Hạo không che giấu thực lực liền bày ra lực lượng khủng bố, lúc cảm giác đại trưởng lão hẳn là đối với mình có chút yên tâm, chui vào một cái hang, ngồi xếp bằng tiến vào trong tu luyện. Trần Hạo rất rõ ràng, đại trưởng lão là cảm ứng khí tức của hắn mà không phải nhìn hắn. Đem năng lượng khí tức quanh thân ngưng tụ thành một khối cùng sử dụng tòa nguyên trận pháp đơn giản, sau khi làm năng lượng không tiêu tan khí. Tức không mất Trần Hạo thu liễm toàn bộ khí tức của mình, dung nhập vào trong trời đất như một cơn gió mát chạy ra khỏi hang. Ve sầu thoát xác, trận pháp này hẳn là có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, chờ lúc đại trưởng lão phát hiện, ha ha. Khóe miệng Trần Hạo mang theo một nụ cười đắc ý, lặng yên không một tiếng động hướng một cái phương hướng mau chóng đi. Mấy canh giờ sau, như là một cơn gió không mang theo bất cứ khí tức gì, Trần Hạo ngứa ngáy trong lòng tránh vô số yêu thú kim đan hậu kỳ đỉnh phong, xuyên qua rừng rậm u ám. Gần vạn dặm khoảng cách Trần Hạo xác định đại trưởng lão mặc dù pháp lực thông thiên cũng không thể tập trung khí tức của mình. Trước mắt biến thành sa mạc mênh mông vô bờ, không bóng người, ánh mặt trời như lửa. Không còn cấm không lĩnh vực hạn chế, Trần Hạo lăng không bay lên, đem tốc độ tăng lên. Tới cực hạn, nửa ngày sau Trần Hạo phi hành hết tốc độ hơn 10 vạn dặm, rốt cuộc xuyên qua sa mạc, trước mặt xuất hiện núi cao nước chảy, màu xanh rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Đây là dãy núi Yến Đãng, hướng phía đông nam, thêm vạn dặm nữa là tòa thành trì đầu tiên, thành Lục Châu. Ta trước thông qua truyền tống trận của thành Lục Châu rời xa nơi này nói sau. Trần Hạo đem địa hình dãy núi trước mắt cùng bản đồ trong đầu xác minh lẫn nhau, sau khi phán đoán ra vị trí bản thân, nhận thức chuẩn phương hướng, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hà, đang nhanh chóng phi hành, Trần Hạo bỗng ngừng lại, nhíu mày, linh hồn cảm giác cường hãn bắt được mấy đạo khí tức nháy mắt hình thành thế bao vây, nhanh như điện chớp hướng phía mình tới gần. Nhất thời tiếng cười nanh ác truyền đến, vài bóng người cũng không che giấu. Khí tức nữa, giống như đại bàng dương cánh, nhanh chóng bao vây Trần Hạo. Tiểu tử cảm ứng rất sâu sắc, lưu lại mọi thứ thả ngươi một con đồng sống, người cầm đầu nhìn như dê béo, nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Khí tức quanh thân rõ ràng là tu vi kim đan cảnh hậu kỳ. 5 người khác cũng đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong. Muốn cướp, vẻ mặt Trần Hạo bình tĩnh, không có chút sợ hãi nói. 6 người nhất thời cười to, người cầm đầu nói, bớt nói nhảm tự mình giao ra hay là để cho chúng ta động thủ. Đợi 3 ngày mới đợi được một tên kim đan cảnh trung kỳ tuy gầy chút trung quy tốt hơn là không có, ha ha. Lão đại tiểu tử này trẻ tuổi như thế đã đạt tới tu vi kim đan trung kỳ tất nhiên là đệ tử thiên tài của tông môn, đừng nhiều lời với hắn, liền giết sạch sẽ. Đúng lúc này, một người khác nói, 6 người này, là đội tán tu lén lút ở tu luyện giới chuyên giết người cướp của. Người tu luyện ở rừng rậm u ám lịch lãm, sau khi lịch lãm kết thúc bình thường đều sẽ qua phụ cận nơi này, hướng tới thành Lục Châu nghỉ ngơi hồi phục. Gặp phải đội thực lực cường đại, bọn hắn tất nhiên sẽ tránh đi, nhưng giống Trần Hạo người đi một mình lại sẽ không bỏ qua. Nhất là Trần Hạo loại tu vi cảnh giới kém, hơn nữa rõ ràng là không có kinh nghiệm lịch lãm, tuyệt đối là dê béo bị giết. Có kinh nghiệm thì sẽ ở nơi hẻo lánh này không kiêng nể gì bay ở không trung. Đem nhẫn chữ vật của các ngươi để lại hết tự chặt 2 tay tha các ngươi không chết. Đừng nói lời thừa, Trần Hạo bỗng nhiên lạnh giọng nói. Cái gì, tiểu tử này là thần kinh? Tê, phốc, một đạo kiếm quang không chút dấu hiệu xuất hiện cao thủ kim đan trung kỳ đỉnh phong vừa. Nói chuyện căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, chỗ cổ họng liền xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng nắm tay, ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, liền từ hư không rơi xuống. A, 5 người khác bao gồm thủ lĩnh kim đan hậu kỳ đều kêu sợ hãi ra tiếng. Muốn chết, các huynh đệ bằng thằng nhãi này cho ta. Chấm, rầm rầm rầm, tật phong kiếm, xuyên tâm đao, quyền phá sơn hà, nhất thối định giang sơn. Năm người dưới sự kinh sợ liền ra sát chiêu, thường xuyên làm loại chuyện này, bọn họ gặp không ít đối tượng khó giải quyết. Tuy kinh sợ tốc độ đánh lén cùng lực lượng của Trần Hạo nhưng Trần Hạo chỉ là kim đan trung kỳ, hơn nữa cũng là khinh địch dẫn tới. Đầu lĩnh kim đan hậu kỳ, một quyền ngưng tụ lực lượng quanh thân, lại thêm bốn huynh đệ phối hợp công kích, hắn tin tuyệt đối có thể đem Trần Hạo miễu sát. Nhưng không ngờ Trần Hạo vung trường đánh ra, 18 con cự long nháy mắt liền đem công kích liên thủ của 5 người đập nát. Nguy hiểm, trải qua quá vô số lần chiến đấu, bản năng của 5 người cảm nhận được một loại nguy cơ làm bọn hắn dựng ngược tóc gáy, theo bản năng liền đem chân nguyên quanh thân vận dụng cuồng bạo lui về phía sau. Nhưng, phốc phốc phốc phốc phốc, 5 kiếm quang sắc bén vô cùng, kinh diễm đến cực điểm xuất hiện, nháy mắt bao gồm thủ lĩnh ở trong, đều là một kiếm phong hầu. Thật yếu, kim đan cảnh hậu kỳ cũng không chịu nổi một đòn. Loại mặt hàng này cũng đi ra cướp bóc. Năm người bên bờ cái chết nghe được thanh âm thản nhiên, tràn ngập khinh thường của Trần Hạo chợt liền mất đi ý thức. Là chủ nhân ngươi quá mạnh mẽ, chiến lực của ngươi ở trong kim đan cảnh chứ thiên tài đệ tử của cao cấp. Tông môn, sợ là không có đối thủ, bọn người kia chỉ là tán tu chiến lực bình thường, ngươi nếu là kim đan trung kỳ đỉnh phong, bọn họ liền không dám ngăn ngươi. Phải không, vậy xem ra về sau phải dùng ẩn nấp thuật của ngươi, che giấu cảnh giới. Ta đây không thích tìm việc, nếu người khác tìm tới cho ta phát tài lại là không ngại, càng nhiều càng tốt. Trần Hạo phát ra một đạo năng lượng đem nhẫn chữ vật cùng vũ khí rơi xuống của 6 người thu vào trong huyền hoàng hoàn, không có thời gian kiểm kê, liền hướng về thành Lục Châu nhanh chóng rời đi. Chẳng qua lần này Trần Hạo mặc dù phi hành cũng thu liễm khí tức. Không có cách nào, việc chủ yếu bây giờ của hắn là đem đại trưởng lão hoàn toàn cắt đuôi. Thành Lục Châu, thành Cảnh Vân, thành Vạn Tượng, thành Long Tượng, thành Ngân Tuyết, thành Hắc Thiết. Trần Hạo sau khi giao nộp phí, dụng vào thành tiến vào thành Lục Châu, liền không tiếc hao phí lượng lớn đan dược liên tục ở truyền tống trận giữa các đại thương hội qua lại, trực tiếp qua chỗ tổng bộ thiên binh các gánh vác bách triều bảng lần này thành Long Tượng đến thành Hắc Thiết cách thành Long Tượng trăm vạn dặm. Thành Hắc Thiết tọa lạc ở trung bộ siêu cấp đế quốc của tu luyện giới, đế quốc Hắc Viêm. Người thống trị đế quốc Hắc Viêm, bản thân có được thực lực ngũ phẩm tông môn, cao thủ vô số, nếu không phải chế độ phúc lợi của đế quốc cùng tông môn tính chất khác nhau, không thể đem toàn bộ cao thủ hợp làm một thể, chỉ sợ so với thất phẩm tông môn còn mạnh hơn. Xin giao nộp 150 viên linh đan cấp 8 hoặc 15 viên linh đan cấp 9 phí dụng vào thành. Ở thời điểm Trần Hạo ra khỏi truyền tống trận, hộ vệ canh giữ. Ở cửa thành Hắc Thiết nói với Trần Hạo, thực đắt so với thành Lục Châu đắt hơn 15 lần. Trần Hạo thầm nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao 150 viên linh đan cấp 8, rời khỏi truyền tống đại sảnh. Thập cường chiến hóa long bảng hôm nay là bắt đầu, nghe nói cửu phẩm tông môn Nguyên Môn, Thiên Kiếm Tông, Phiêu Miểu Cung, Lăng Thiên Tông đều đến chọn lựa đệ tử. Không phải chứ, đến đây 4 cái, xưa nay có thể có 2 cái cửu phẩm tông môn đã không tồi rồi, lần này sao có thể nhiều như vậy? Nguyên Môn, Thiên Kiếm Tông đều là làm thời quyết định, còn không phải bởi vì hóa long bảng lần này chợt xuất hiện ra rất nhiều siêu cấp thiên tài. Bước vào kim đan cảnh sơ kỳ cũng có hơn 10 người. Đây chính là chuyện trước kia không có, đi thôi, đi cược đi, muộn nữa không kịp đặt cược. Hóa long bảng sao, ra khỏi truyền tống đại sảnh, làm Trần Hạo kinh ngạc là rậm rạp dòng người vừa nhanh tiến lên vừa nghị luận. Trần Hạo ngồi truyền tống trận chính là tổng bộ thiên binh các ở thành Hắc Thiết. Làm Trần Hạo không nghĩ tới là hóa long bảng cũng là thiên binh các gánh vác hơn nữa ngay tại tổng bộ thành Hắc Thiết. Trần Hạo lắc lắc đầu, hóa long bảng cũng từng là mục tiêu của hắn. Nhưng giờ phút này lại hứng thú dã rời, một là hắn đã không có tư cách tham gia, hai là thực lực của hắn đã xa xa vượt qua hóa long bảng. Chỉ là nghe được tên của Lăng Thiên Tông làm trong lòng Trần Hạo chợt xuất hiện một cỗ cảm xúc không hiểu. Cửu phẩm tông môn tồn tại cao cao tại thượng. Đó là thành Hắc Thiết, hóa long bảng lần này là cử hành ở tổng bộ thiên binh các, chúng ta đi qua đi. Đại ca, còn chưa đến thời điểm chọn lựa đệ tử. Muốn đi thành Hắc Thiết đi dạo, có thể chứ? Ngay tại thời điểm Trần Hạo nhún vai, muốn rời khỏi thiên binh các, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm làm Trần Hạo đột nhiên ngừng thân hình. Không phải đại ca không cho ngươi đi nhưng phụ thân có lệnh. Đại ca, xin ngươi. UU đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không có việc gì, trước khi thi đấu chấm dứt UU nhất định trở về, được không? Trừ Lăng Thiên Tông chúng ta UU nơi nào cũng chưa từng đi. Thanh âm hai người rất thấp, ở trong tiếng kêu loạn nghị luận không ai lưu ý đến. Nhưng trong đầu Trần Hạo giờ phút này chỉ còn lại có thanh âm của cô gái, thanh âm như thiên âm không có chút thay đổi. U, đừng làm đại ca khó xử, chờ Hóa Long bảng chấm dứt, đại ca dẫn ngươi đi chơi, ngươi muốn đi nơi nào cũng được. Đi thôi, Hạ U U che ở dưới khăn che mặt màu đen, sâu. Trong đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp toát ra một tia ảm đạm, chỉ có thể theo thiếu niên lăng không bay lên, liền đi hướng chỗ diễn võ trường của Hóa Long bảng. Qua, đó không phải Hạ Nam Thiên sao? Tứ đại công tử tề tựu rồi, cô gái đó là ai? Chẳng lẽ là, Hạ U U, Hạ U U tuyệt đối là Hạ U U tuy mang theo khăn che mặt nhưng phong tư tuyệt thế này. Náo nhiệt lần này sợ là nguyên môn cũng không nhất định cạnh tranh nổi Lăng Thiên Tông, U U ra trận cười một cái nghiêng thành. Ai có thể ngăn cản, không ai dám ở thiên binh các lăng không phi hành, trừ nhân vật cao tầng tông môn tới lần này, ai cũng không dám. Cho nên ở thời điểm Hạ Nam Thiên cùng Hạ U U bay lên không, nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý thẳng đến lúc này, Trần Hạo mới xoay người nhìn về phía bóng dáng hơn 2 năm không gặp kia, nghiêng nước nghiêng thành. Tuy chỉ là một cái bóng lưng, vẫn làm tâm tình Trần Hạo dao động. Hơn 2 năm, Trần Hạo ở thời điểm từ bỏ Hóa Long bảng, liền ôm ý nghĩ đi một bước tính một bước, vốn tưởng rằng bóng người đó từng không thể kháng cự đã tiến vào sâu trong lòng hắn, sẽ theo thời gian nhạt đi từng chút. Nhưng giờ phút này nhìn thấy lần nữa lại làm Trần Hạo hiểu, nàng vẫn là nàng, thanh âm nàng, khí tức nàng, bóng dáng nàng, vẫn ở nháy mắt không có bất cứ đạo lý gì, không cần bất cứ lý do gì làm cho hắn động lòng. Nhất kiến trung tình, định sẵn trong số mệnh, có lẽ là cảm xúc dao động, có lẽ là không khống chế được cảm xúc của mình, Trần Hạo thu liễm khí tức kìm lòng không được nở rộ ra. Bóng dáng tuyệt đẹp đã lăng không chậm rãi lướt qua đám người, nhẹ nhàng rời đi, bỗng nhiên ngẩn ra, ở dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, đột nhiên xoay người. Nhìn thẳng tắp về phía Trần Hạo, không tốt, khoảnh khắc nhìn thấy Hạ U U xoay người, trong lòng Trần Hạo cả kinh, vội thu liễm khí tức của mình, thân hình nhoáng lên một cái liền dung nhập đến trong đám người. U U, làm sao vậy? Không, không có gì, Hạ U U mờ mịt đảo qua từng gương mặt xa lạ, tim đập nhanh. Nhưng làm nàng thất vọng là lại chưa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hơn 2 năm, trừ tu luyện vẫn là tu luyện, bị cấm túc nàng như con chim trong lồng sắt, không có bất cứ tự do gì, không có bất cứ thú vui gì. Chỉ vì đạt được tự do, nàng chỉ có thể điên cuồng tu luyện tăng lên bản thân. Hơn 2 năm thời gian, từ võ thần cảnh bước vào đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thật khó tưởng tượng. Nàng đạt được vô thượng vinh dự, đạt được danh hiệu đệ nhất thiên tài mỹ nữ ngàn năm của Đông Đại Lục, đạt được gia tộc càng thêm cẩn thận che chở cùng bồi dưỡng, nhưng không vui nổi. Nàng vốn tưởng rằng sau khi tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, có thể đạt được tự do, lại không nghĩ đến lại là tự do như vậy. Đại ca hóa thân cảnh, trưởng lão trước sau ẩn nấp ở chung quanh, như một cái nhà giam vô hình. Mà nàng chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt ở trong lồng sắt di động. Tự do là lồng sắt, không phải nàng. Nháy mắt đó cảm ứng khí tức quen thuộc tới quá nhanh, đi cũng quá mau. Nhanh đến Hạ U U tưởng mình ảo giác. Cách chương,